theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lên len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng có hai người ôm nhau ngủ. Bị ánh nắng làm cho Mạc Tử Kỳ không ngủ được nữa nên đã thức dậy trước, nhìn người con gái trong lòng vẫn còn ngủ, anh không vội ngồi dậy mà nằm đó ôm cô ngủ tiếp. Đến khi Hứa Tiểu Mai thức dậy tìm điện thoại xem mấy giờ để đi làm, cô thầm nghĩ trong lòng là sao hôm qua mình ngủ ngon thế. Hứa Tiểu Mai mở điện thoại lên, trên đó hiện 9 giờ sáng. Cô giật mình lòm còm ngồi dậy chạy nhanh xuống giường để đi vệ sinh cá nhân, mà ở phòng hiện giờ chỉ có mình cô. Cô nghĩ Mạc Tử Kỳ chạy đâu mất rồi bỏ mình cô ở đây. Sau khi cô từ phòng tắm đi ra thì cửa phòng cũng mở ra, người bước vào là Mạc Tử Kỳ. Anh tay xách hai túi đồ đi lại phía cô, đưa cô một túi đồ nói. Đây là quần áo anh chuẩn bị cho em. Em vào thay đi rồi ra ăn sáng cùng anh có mua đồ ăn sáng rồi nè. Vừa nói anh vừa giơ túi đồ còn lại trên tay cho cô nhìn. Hứa Tiểu Mai quay người đi về phía phòng tắm để thay đồ ngoài này, Mạc Tử Kỳ bày đồ ăn trong túi ra bàn ngồi đợi cô ra. Cửa phòng tắm mở ra lần nữa, Hứa Tiểu Mai bước ra, Mạc Tử Kỳ nhìn cô gật đầu nói. Em mặc bộ này đẹp thật đó. Rất hợp với em. Hứa Tiểu Mai nhìn anh liếc mắt rồi nói. Anh biết giờ mấy giờ rồi không? Sao anh không kêu em dậy hả? Giờ trễ làm luôn rồi đó, em là chủ tịch mà đi làm trễ thì sao nói được nhân viên mình đây? Mạc Tử Kỳ cười cười nói. Anh thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ. Anh có dùng điện thoại của em gọi nói với thư ký của em hôm nay em nghỉ buổi sáng rồi, yên tâm đi nhé. Hứa Tiểu Mai tròn mắt nhìn anh nói. Sao anh lại tự nhiên thế chứ hả? Mạc Tử Kỳ nói. Có sao đâu. Em tập làm quen dần đi, có khi sau này em chỉ cần ở nhà thôi đấy, mọi việc để anh lo. Hứa Tiểu Mai nói. Anh nói nghe hay quá ha. Mạc Tử Kỳ lại nói. Thì trước sau gì em cũng là vợ anh thì ở nhà có sao đâu. Hay em muốn làm trợ lý đặc biệt của anh không? Hứa Tiểu Mai giật mình phản ứng nói. Ai đồng ý lấy anh mà là vợ anh chứ? Anh còn chưa qua thử thách nữa ở đó mà nói. Mạc Tử Kỳ lại nói. Chúng ta đã có con với nhau rồi, vậy em không định cho chúng nhận lại ba của nó à? Hứa Tiểu Mai không nói mà lãng sang chuyện khác nói. Chúng ta ăn sáng thôi, đồ ăn nguội bây giờ. Mạc Tử Kỳ thấy cô không nói thì anh không nói nữa mà hai người cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn xong thì anh cũng lái xe đưa cô đi dạo một lát rồi mới trở về tập đoàn Hứa Thị để làm việc. Còn anh thì về tập đoàn Mạc Thị của mình. Tại tập đoàn Mạc Thị, khi anh vừa đến thì thư ký Tô đến nói nhỏ vào tai anh rồi hai người đi nhanh lên phòng làm việc của chủ tịch. Bên trong phòng có một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống tách trà. Vâng, người phụ nữ này là mẹ của Mạc Tử Kỳ đó, bà là Hoàng Mỹ Dung, là con gái duy nhất của Hoàng gia đó. Cửa phòng mở ra, Mạc Tử Kỳ bước vào, người phụ nữ ngồi đó nói. Anh còn biết đường đến tập đoàn nữa à? Tôi tưởng anh biến đi đâu chơi rồi chứ, con với chả cái bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? Mạc Tử Kỳ đi về phía bà nói. Mẹ à, không như mẹ nghĩ đâu. Con đây là đang thu phục con dâu cho mẹ đó. Mạc phu nhân nghe vậy thì vui vẻ hỏi anh. Con nói đi, cô gái đó là con cái nhà ai? Mà lại làm khó con trai mẹ vậy, bộ con chưa đủ đẹp trai và giàu có hay sao? Mạc Tử Kỳ nói. Mẹ à, người này mẹ cũng biết đó. Tại con là người có lỗi với cô ấy nên giờ mới như vậy đó. Mà thôi, hôm nay mẹ đến đây tìm con có việc gì không? Ba đâu rồi mà mẹ đi một mình vậy? Mạc phu nhân nói. Tôi thấy anh lâu quá không về nhà nên đến thăm anh không được à? Ba anh đi gặp lão Hứa rồi. Mạc Tử Kỳ lại nói. Thì ra là không có ba ở nhà nên mẹ mới một mình ra ngoài à? Vậy để con gọi điện báo ba qua đón mẹ về nhé. Mạc phu nhân ngăn cản nói. Thôi khỏi, mẹ tự về được. Thăm cũng thăm rồi, thấy anh vẫn đẹp khỏe như vậy tôi vui rồi, nhớ cuối tuần này dẫn bạn gái về nhà chính đi, không thì đừng trách mẹ đó. Mạc phu nhân nói rồi cầm túi sách đi về, anh nhìn theo chỉ biết lắc đầu rồi quay về bàn làm việc của mình. Cách chương.